Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 982, Bảo An. Suy nghĩ cẩn thận việc này Giản Đức Phúc đến không phải là như vậy lo lắng. Chính như Chu Mẫn Quân theo như lời, nếu như Mễ Tử Hiên thực thành hắn con rể, tiền này vẫn thật là không nóng nảy. Cùng chính mình con rể khách khí cái gì? Đang nói Mễ Tử Hiên có thể lập tức liền lấy ra nhiều tiền như vậy. Rõ ràng cho thấy có tiền chủ, cũng sẽ không để ý này hơn 10 vạn. Giản Đức Phúc này một không lo lắng tiền sự tình, cũng liền thả có khai mở. Cùng Mễ Tử Hiên uống một lọ bạch tửu, hắn đến là muốn tại uống chút, nhưng Chu Mẫn Quân cùng Giản Hân Du cũng không bằng để cho. Chỉ có thể là thôi, Mễ Tử Hiên không phải là cái mê rượu người, dứt khoát cũng liền không uống. Cơm nước no nê Mễ Tử Hiên nói thẳng, thúc thúc a di ta hôm nay liền không đi. Lời kia vừa thốt ra trong phòng trong chớp mắt liền an tĩnh lại, Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân sắc mặt thật có chút khó coi. Ngươi không đi là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ cho là chúng ta chính là tùy tiện nhân gia? Ngươi lần đầu tiên tới chúng ta để cho ngươi theo chúng ta nữ nhi ở. Cho dù ngươi là giúp ta ra lớn như vậy vội vàng, cũng không thể như vậy a. Ngươi đem chúng ta ra, con gái chúng ta cũng làm người nào? Giản Hân Du cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, cảm giác rốt cục tới thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên sắc mặt. Hắn chính là cái tiểu nhân, cùng Trương Lực những người kia không có gì khác nhau. Hiệp báo đáp ân, vật gì? Mễ Tử Hiên biết bọn họ hiểu lầm, nhanh chóng nói, thúc thúc a di các ngươi trước đừng có gấp, ta không phải là ý tứ kia. Các ngươi hãy nghe ta nói, nhóm người kia trước khi đi nói chuyện các ngươi cũng nghe được. Ta muốn là đi, bọn họ không chịu bỏ qua buổi tối tìm tới cửa thế nào. Các ngươi báo động cũng không kịp, đang nói chơi hắn nhóm này thủ đô lâm thời cùng đồn công an có quan hệ. Cho dù ngươi là nhóm báo động cảnh sát cũng không thấy nhất định quản việc này. Ta ý tứ là ta ở ghế sofa, bọn họ muốn tới, có ta ở đây cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Giản Hân Du nghe xong lời này lập tức cúi đầu xuống. Cảm giác chính mình trách oan Mễ Tử Hiên, rất là không có ý tứ. Gia hỏa này còn rất cẩn thận. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân mới nhớ tới Trương Lực chạy sau nói. Chuyện này nếu là thật buổi tối qua đến báo thù, phải dựa vào chúng ta lão hai phần còn có khuê nữ, thật sự là ứng phó không được. Việc này trả lại cho tiểu Mễ nghĩ đến chu đáo. Giản Đức Phúc ngượng ngùng nói, xin lỗi tiểu Mễ, là chúng ta hiểu lầm ngươi. Ngươi ở như vậy cũng tốt, ta với ngươi a di cũng có thể yên tâm ngủ, nhưng chính là để cho ngươi ngủ ghế sofa quá ủy khuất ngươi. Mễ Tử Hiên cười nói, không có việc gì, ta đi làm thời điểm thường xuyên ngủ ghế sofa. Không có việc gì, Chu Mẫn Quân hiện tại cũng không hy vọng Mễ Tử Hiên đi, sợ Trương Lực những người kia nửa đêm đánh đến tận cửa. Nhanh chóng nói, Hân Du ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không cho tiểu Mễ chuẩn bị rửa mặt đồ vật. Giản Hân Du cũng sợ Trương Lực những người kia nửa đêm, hiện tại có Mễ Tử Hiên tại nàng liền có người tâm phúc. Nhanh chóng đi cho Mễ Tử Hiên chuẩn bị tân rửa mặt đồ vật. Là đổi thành người khác lần đầu tiên đi nhân gia liền ở lại, nhất định là không được tự nhiên. Câu thúc. Nhưng Mễ Tử Hiên người này ra mặt dày, cũng vô cùng có thể thích ứng hoàn cảnh, căn bản không có đem mình làm ngoại nhân. Một hồi cùng Giản Đức Phúc hạ quân cờ, một hồi cùng Chu Mẫn Quân nhìn xem tivi tâm sự, thật giống như hắn là nhà này người giống như. Bất quá Mễ Tử Hiên người khôi hài, hội nói chuyện phiếm, đến là cầm Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân cùng rất khá. Giản Hân Du thì đi phòng ngủ mình ghi giáo án, mắt thấy liền 10 giờ hơn, Chu Mẫn Quân đánh cho ngáp đứng lên đi Giản Hân Du phòng ngủ. đi vào sẽ nhỏ giọng nói, ngươi buổi tối giữ cửa khóa nhanh a, bởi vì cái gọi là không thể hại người không thể không đề phòng người. Chu Mẫn Quân cũng là sợ Mễ Tử Hiên nửa đêm chạm vào nữ nhi gian phòng làm chuyện xấu. Dặn dò nữ nhi khóa cửa cũng là căn cứ lo trước khỏi họa tâm tính. Giản Hân Du gật đầu nói, mẹ ta biết. Không bao lâu Giản Đức Phúc cùng Chu Mẫn Quân đều về phòng của mình ngủ. Mễ Tử Hiên nằm trên ghế salon nhàm chán số ngoài cửa sổ đốm đốm. Hắn chưa đi đến không phải là thật muốn nửa đêm chạm vào Giản Hân Du trong phòng. Đúng là sợ Trương Lực những người này đến tìm Giản Đức Phúc một nhà phiền toái. Hôm nay những người này ăn lớn như vậy thiệt thòi. Thực khả năng nửa đêm qua đến báo thù. Mễ Tử Hiên cũng không muốn Giản Hân Du một nhà xảy ra chuyện gì. Cho nên liền ở lại đây đương bảo an. Mễ Tử Hiên không có ngủ sớm thói quen. Cho nên chỉ có thể nhàm chán nằm ở kia đếm sao. Không sai biệt lắm nhanh đến 11 điểm thời điểm Giản Hân Du cửa phòng khai mở. Nàng nhẹ chân nhẹ tay hướng buồng vệ sinh đi. Đi ngang qua ghế sofa thời điểm phát hiện Mễ Tử Hiên mở to lượng ánh mắt nhìn xem nàng. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai đáng thương nói, không có ngủ sớm như vậy qua. Ngủ không được, Giản Hân Du áy náy nhìn Mễ Tử Hiên một cái nói. Ta đi trước cái phòng vệ sinh a. Mấy phút đồng hồ sau Giản Hân Du đi về tới nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nói, ngươi muốn là ngủ không được, ta cầm ta computer lấy cho ngươi tới chơi. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, có thể hay không yếu điểm nướng, bia ăn. Mễ Tử Hiên là thật sự hiển lộ nhức chứng. Computer hắn lười chơi, đến không bằng kiếm chút ăn uống. Giản Hân Du kinh ngạc nói, ngươi buổi tối ăn nhiều như vậy trả lại chưa ăn no. Mễ Tử Hiên hôm nay cũng không đem mình làm ngoại nhân. Cả bàn đồ ăn toàn bộ bao tròn, cái gì cũng không có thừa. Thấy Giản Đức Phúc, Chu Mẫn Quân đôi thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra. Nội tâm liên tục cảm thán Mễ Tử Hiên lượng cơm ăn. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, ta luôn luôn liền có thể ăn. Toán, ta liền không dày vò. Tránh khỏi cầm thúc thúc A-di đánh thức. Ngươi hồi đi ngủ a. Ta tiếp tục đếm sao? Giản Hân Du chưa đi. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Hảo ba, ta giúp ngươi muốn. Để cho bọn họ đưa qua. Ngươi đều ăn cái gì? Vừa nghe nói có ăn, Mễ Tử Hiên lập tức tới tinh thần. Cùng cái tham ăn con chó nhỏ ngồi xuống. Hai mắt ứa ra quang. Còn kém vẫy đuôi mong. Thấy được hắn như vậy, Giản Hân Du là ngay cả liền cười khổ. Mễ Tử Hiên điểm một đống lớn. Giản Hân Du ghi lại đi buồng vệ sinh gọi điện thoại giúp hắn kêu. Nàng có một bạn học là khai mở nướng. Đang dễ dàng đưa tới. Hơn 20 phút đồng hồ sau Giản Hân Du mở cửa mang thứ đó lấy đi vào. Mễ Tử Hiên thấy được nhiều như vậy ăn. Đều không kịp nhìn Giản Hân Du cầm lên liền ăn. Giản Hân Du cũng chưa đi, ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh kéo lấy cái má nhìn hắn ăn. Mễ Tử Hiên phát hiện đưa cho nàng mấy sâu nói, ngươi không ăn điểm. Giản Hân Du lắc lắc đầu nói, ta giảm béo, ngươi ăn đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Giản Hân Du ẩn nấp ở y phục hết sức nhỏ vòng eo, báo mãn bộ ngực sữa, nhịn không được nói, ngươi như vậy không cần giảm béo à. Giản Hân Du ném cho Mễ Tử Hiên một cái phong tình vạn trùng bạch nhãn nói. Như thế nào không cần giảm béo? Ta đều béo. Mễ Tử Hiên cười xấu xa nói. Người chỗ đó béo. Để ta sơ sơ. Giản Hân Du lập tức xấu hổ trừng mắt Mễ Tử Hiên nói. Người tại nói hưu nói vượn ta trở về. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói. Đừng, đừng. Ta không nói bậy chính là. Lúc này Giản Hân Du dưới ánh trăng vô cùng mê người. Tóc dài xóa vai, khéo léo mặt trái xoan bị ánh trăng phủ thêm một tầng ngân sắc khăn che mặt. Là như vậy mê người, là như vậy phủ mị. Mễ Tử Hiên thấy được như vậy, Giản Hân Du nhịn không được cảm thán ông trời quá mức bất công. Cho nàng tốt như vậy dáng người, lại vẫn cho nàng như vậy một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Giản Hân Du phát hiện Mễ Tử Hiên không ăn, ngơ ngác nhìn mình, có chút ngượng ngùng nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Mễ Tử Hiên há mồm sẽ tới nói, nhìn ngươi đẹp mắt a. Đối với Mễ Tử Hiên tán thưởng, Giản Hân Du tự nhiên là vui vẻ, ném cho hắn một cái liếc mắt nói, như vậy lời ngươi có phải hay không thường xuyên đối với nữ hài nói? Giản Hân Du đoán được rất đúng, như vậy lời Mễ Tử Hiên thường xuyên nói, nhưng chết không biết xấu hổ hắn làm sao có thể thừa nhận. Nhanh chóng nói, ta từ trước đến nay không có lấy người nói qua, ngươi là người thứ nhất. Giản Hân Du kỳ thật biết rõ Mễ Tử Hiên nói là chuyện ma quỷ, nhưng trong lòng vẫn là ngọt ngào. Cô bé kia không hy vọng bị người ca ngợi, khích lệ, nàng cũng là như thế. Nàng cũng có cái khác nữ hài tiểu hư vinh. Người sống tại cái này trong trần thế là không thể nào không có nửa phần lòng hư vinh. Trên thế giới này cũng không có thánh nhân. Giản Hân Du đột nhiên nói, người yêu thích ta cái gì? Tựa hồ rất nhiều nữ hài cũng sẽ hỏi loại vấn đề này. Nam nhân có thể thích nữ nhân cái gì? Đơn giản chính là xinh đẹp khuôn mặt, gợi cảm dáng người. Nam nhân là một lòng từ bọn họ sinh ra đến tử vong. Bọn họ vĩnh viễn đều thích 18 tuổi cô nương. Mễ Tử Hiên thả tay xuống trong bia nói, muốn nghe nói thật hay là giả lời? Giản Hân Du có chút tức giận nói, nói nhảm, đương nhiên là nói thật. Mễ Tử Hiên cười nói thật là ưa thích người xinh đẹp a, vóc người đẹp a. Giản Hân Du trao mày nói, vậy lời nói dối kia, kỳ thật nàng là hy vọng Mễ Tử Hiên nói thích nàng tâm địa thiện lương những cái này, mà không phải cũng bởi vì nàng xinh đẹp khuôn mặt, còn có yểu điệu tư thái. Nữ nhân chính là như vậy vặn mong. Các nàng biết rõ nam nhân thích các nàng kỳ thật cũng là bởi vì các nàng tướng mạo, nhưng vẫn là hy vọng nam nhân nói thích các nàng là bởi vì các nàng tâm linh đẹp. Mễ Tử Hiên nhỏ giọng cười nói, lời nói dối liền là ưa thích ngươi xinh đẹp, vóc người đẹp. Giản Hân Du tức giận đến cho Mễ Tử Hiên một quyền nói, trong miệng ngươi sẽ không lời nói thật, lười lý ngươi, ta hồi đi ngủ. Nói xong đứng lên liền đi. Mễ Tử Hiên thân thủ liền túm, kết quả Giản Hân Du một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã vào Mễ Tử Hiên hoài. Hai người chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy, một lần liền toàn bộ sững sờ. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt giai nhân, nhịn không được liền cúi người đi nhẹ nhàng ngậm lấy Giản Hân Du nhu nhuận cánh môi. Tại thời khắc này Giản Hân Du đầu óc trống rỗng, một lòng bang bang kịch liệt nhúc nhích, thậm chí trong tai đều tại ông ông tác hưởng. Giản Hân Du đột nhiên dùng sức đẩy ra Mễ Tử Hiên, che miệng vội vàng hấp tấp chạy vào gian phòng của mình. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai, tiếp tục ăn uống. Giản Hân Du dựa vào trên cửa tim đập còn là nhanh đến lợi hại. Chính mình nụ hôn đầu tiên cứ như vậy chưa? Sự thật này nàng thật sự là có chút không chịu nhận. Nàng liều mạng suy nghĩ vừa rồi một màn, nhưng lại nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới kỹ càng chi tiết. Nàng hiện tại liền nhớ rõ chính mình là như thế nào chạy về. Về phần kia vừa hôn tư vị, nàng không có bất kỳ ấn tượng. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên mở ra chở không nói một lời Giản Hân Du đi trường học. Hôm nay Giản Hân Du liền cùng ném hồn giống như, chính xác người ngơ ngơ ngác ngác. Hiển nhiên ngày hôm qua vừa hôn đối với nàng tạo thành rất lớn ám ảnh trong lòng. Bất quá Mễ Tử Hiên lại chuyện gì đều không có, nên cho bọn nhỏ đi học liền đi học, nên theo chân bọn họ chơi liền chơi. Giữa trưa thời điểm không đợi Mễ Tử Hiên đi tìm Giản Hân Du, nàng lại tìm đến Mễ Tử Hiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.